Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Cố Hương. Trần Trường Thanh nhìn một chút Trần Tử Nghênh, lại nhìn một chút gà nướng. Đề tài mới vừa rồi không phải là đang nói đạo là cái gì không? Làm sao bỗng nhiên liền chỉ gà nướng? Gà nướng đã làm sai điều gì? Trần Trường Thanh nhìn về phía Trần Tử Nghênh mở miệng muốn hỏi. Trần Tử Nghênh ghét bỏ nói. Ca, đừng nhìn ta, nhìn gà, nhìn gà. Trần Trường Thanh lại nhìn về phía gà nướng. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được từng tia đạo niệm. Sau đó, hắn cứ nhìn cái kia gà nướng xuất hiện biến hóa. Chậm rãi biến thành một cái bị đi lông gà béo. Sẽ chậm chậm mọc ra lông gà. Sẽ chậm chậm hỏa đi qua. Cái gì? Cái quỷ gì? Trần Trường Thanh nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Chỉ thấy Nghênh Nhi vẻ mặt trắng bệch. Nghênh Nhi ngươi không sao chứ? Trần Trường Thanh lập tức đứng lên. Đi đến Trần Tử Nghênh bên người. Trần Tử Nghênh lắc đầu. Không có việc gì. Ta không sao. Trần Trường Thanh vẻ mặt lo lắng. Ngươi đây là sinh mệnh đạo. Ha ha ha. Trần Tử Nghênh không có trả lời. Cái kia sống lại gà nướng lại ở một bên kêu lên. Trần Trường Thanh một chỉ điểm tới. Cái kia gà béo rốt cục hôn mê bất tỉnh. Trần Tử Nghênh cười nói. Không phải không phải. Ngươi đoán một chút nữa. Trần Trường Thanh lại suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Muốn có phải hay không sinh mệnh mà nói. Đó phải là thời gian. Trần Tử Nghênh gật đầu. Đã đoán đúng, đã đoán đúng. Thời gian chi đạo, đây là chân chân chính chính đại đạo chi lực. Muốn so Trần Trường Thanh biến hóa chi đạo mạnh hơn nhiều. Trần Trường Thanh cặn kẽ hỏi thăm Trần Tử Nghênh liên quan tới cái này thời gian chi đạo cách dùng. Nếu là thật có phương pháp khi nào loại cải tử hồi sinh năng lực. Đây không phải là vô địch. Trần Tử Nghênh tinh tế cho Trần Trường Thanh giải thích lên. Này thời gian đạo niệm, đúng là có thể có cải tử hồi sinh năng lực, nhưng là vạn nhất Trần Trường Thanh chết rồi, lấy Trần Tử Nghênh trước mắt đạo niệm, là tuyệt đối không có khả năng để Trần Trường Thanh sống lại. Trần Tử Nghênh bẻ ngón tay tính lên, vừa rồi ta đem con gà kia trạng thái đảo ngược thời gian, cơ hồ đem đạo của ta niệm tiêu hao, nếu là ca ca ngươi vừa mới chết đi. Ta lập tức phục sinh ngươi mà nói. Ta đoán chừng muốn tiêu hao 10 vạn năm đạo niệm. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, bắt ta cùng gà so là có ý gì? Dựa theo Trần Tử Nghênh giải thích, này thời gian đạo niệm có thể ứng dụng tại bất luận cái gì sinh linh cùng vật phía trên. Sinh linh cùng vật linh tính càng cao càng mạnh. Như vậy Trần Tử Nghênh tiêu hao thì sẽ càng lớn. Mặt khác, sinh linh cùng vật trạng thái càng là hoàn hảo, như vậy tiêu hao lại càng nhỏ. Nói ví dụ, Trần Trường Thanh trạng thái là hoàn hảo, không có thụ thương, tiên lực không có tiêu hao. Loại trạng thái này kéo dài 15 phút đồng hồ. Như vậy Trần Tử Nghênh đối với hắn thời gian sử dụng đạo niệm, để trạng thái thân thể của hắn trở lại 15 phút đồng hồ trước đó. Như vậy Trần Tử Nghênh đạo niệm là cơ hồ không có tiêu hao. Mà có ý tứ chính là thời gian đạo niệm không cách nào ảnh hưởng đến ký ức. Chính là tình trạng cơ thể mặc dù là về tới 15 phút đồng hồ trước đó, nhưng là trí nhớ của hắn nhưng vẫn là nhớ kỹ cái này một khắc đồng hồ sự tình. Ngoại trừ đối sinh linh sử dụng, còn có thể đối một chút pháp bảo sử dụng. Trần Trường Thanh trước mắt nghĩ tới mấy cái cách dùng. Đệ nhất chính là quay trở lại. Chỉnh thể không có thụ thương, nhưng là tiên lực tiêu hao, liền có thể thông qua lúc này đạo niệm đến khôi phục. Đệ nhị liền trong nháy mắt làm lạnh kỹ năng. Nói thí dụ như giống bách điều chiều phượng hoàn cái này pháp bảo. Sử dụng qua sau đó là cần qua thời gian rất lâu mới có thể sử dụng lần thứ hai. Lợi dụng thời gian đạo niệm thì có thể làm cho nàng khôi phục. Trần Trường Thanh làm những cái kia trên quần áo những cái kia phù chú. cũng có thể dùng phương pháp giống nhau đi đi khôi phục. Đệ tam chính là Trần Trường Thanh đang vẽ phù hoặc là may quần áo thời điểm mắc lỗi, cũng có thể dùng thời gian đạo niệm khôi phục một chút. Những cái khác nên cũng không thiếu cách dùng, cần chậm rãi suy nghĩ. Nói tóm lại, Ninh Nhi một lần này ngộ đạo thật là kiếm bộn rồi. Ca, ta lợi hại như vậy, ngươi có phải hay không muốn thưởng ta hai cái đùi gà? Trần Tử Ninh cười híp mắt nhìn xem Trần Trường Thanh hỏi một câu. Trần Trường Thanh nghe vậy, yên lặng nhìn về phía cái kia vừa mới sống lại gà. Tuế nguyệt như thoi đưa, Trần Trường Thanh huynh muội một lần nữa trở lại Trường Thanh giới trên mặt đất lúc. Phát hiện Trường Thanh giới này đã rực rỡ hẳn lên, toàn bộ cũng không giống nhau. Trần Trường Thanh mặc dù một mực có thể cảm giác được Trường Thanh giới biến hóa, nhưng là cảm giác được cùng thấy là hoàn toàn hai cái khái niệm bất đồng. Hơn nữa, dạo chơi Trường Thanh giới cũng mang đến cho hắn hoàn toàn không giống cảm ngộ. Cái này khiến hắn sinh ra một loại không muốn rời đi giới này cảm giác. Bởi vì ở phương này thế giới, hắn chính là đơn đấu sự tồn tại vô địch, trừ phi ma tôn cấp bậc tà ma nhiều đến mấy cái. Thiên ma phía trên chính là ma tôn. Nếu là đổi lại cái khác tiên nhân, khả năng liền dứt khoát lưu lại, ở trong này tu luyện, không nói những cái khác, phi thăng kim tiên vậy khẳng định là không có vấn đề. Đáng tiếc, trở thành phương giới chủ người là Trần Trường Thanh, xuyên Việt hơn 20 năm, phía trên loại chuyện này rất ít ở trên người hắn xuất hiện. Tính toán đâu ra đấy khả năng liền chỉ có một lần. Chính là ở Ngọc Môn thi đấu phía trên một lần kia. Thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn. Hơn nữa hai huynh muội còn gánh vác cứu vớt Ngọc Môn giới sứ mệnh. Tốt a, phía trên những cái kia đều là mượn cớ. Hắn là lo lắng thật sự có một thiên ma giới phát hiện vấn đề của nơi này phản công trở về. Đến lúc đó thực đến mấy cái ma tôn được làm sao xử lý. Xem như giới chủ, đến lúc đó hắn thật là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đương nhiên, xem như xứng chức giới chủ, Trần Trường Thanh cũng sẽ không vứt xuống Trường Thanh giới hoàn toàn mặc kệ. Đầu tiên chính là hắn dùng trận đồ vẽ một truyền tống trận, đồng thời cũng tại Trường Thanh giới sâu trong lòng đất lưu lại một truyền tống đại trận. Thông qua trận đồ, hắn liền tùy thời có thể trở lại Trường Thanh giới. Tiếp theo, hắn còn tại Trường Thanh giới các nơi bày ra ẩn nấp đại trận. Dạng này có thể giảm bớt những người khác tại vạn giới tinh hà bên trên tìm tới Trường Thanh giới tỷ lệ. Lần nữa, Trần Trường Thanh tại Trường Thanh giới các nơi bố trí xuống cảm ứng đại trận. Vạn nhất có mãnh liệt không gian truyền tống chấn động, cùng loại ma giới xâm lấn hướng tới, Trần Trường Thanh cũng có thể cảm ứng được. Cuối cùng, hắn tìm được Tư Không Mạc Danh, cho hắn một tiểu pháp bảo. Trần Trường Thanh nói cho Tư Không Mạc Danh, nếu Trường Thanh giới gặp được vạn phần nguy cấp tình huống, chỉ cần bóp nát pháp bảo, Trần Trường Thanh liền có thể cảm giác được. Hoàn thành cái này một ít chuyện về sau, lại là thời gian mấy năm đi qua, chỉ chớp mắt, Trần Trường Thanh huynh muội rời đi Ngọc Môn giới cũng là gần 20 năm. Ở nơi này thời gian 20 năm bên trong, Ngọc Môn giới một bên kia cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Nói thí dụ như Lưu Thời Uẩn tấn thăng chân tiên, lại nói thí dụ như Đào Bạch Bách phi thăng địa tiên, Trần Tư Tuyền, Trần Niệm Hải hai huynh muội bày vào Thủy Nguyệt phái, Trần gia lão gia tử Trần Quan Đình chết bệnh, Trần Hạo Đông tiếp nhận Trần gia gia chủ vị trí. Những chuyện này, Trần Trường Thanh bọn họ đều không biết. Hai huynh muội tại Trường Thanh giới làm tốt số lớn chuẩn bị về sau, tiếp tục bay hướng vạn giới tinh hà, lại là một vòng mới dạo chơi. Chuyến đi này, hai huynh muội lại tại vạn giới trong tinh hà phiêu đãng hơn một năm, lại không phát hiện bất luận cái gì tiểu thế giới. Có một ngày, Trần Trường Thanh bỗng nhiên lòng có cảm giác, hắn khống chế lấy bát diện linh lung tháp đổi một cái phương hướng. Ta, có phát hiện gì không? Vừa mới đánh xong trò chơi, Trần Tử Ninh hướng Trần Trường Thanh hỏi một câu. Trần Trường Thanh, lòng có cảm giác, mới vừa rồi, là trong thức hải của hắn cái quang cầu kia cấp cho hắn từng tia cảm ứng. Cái kia cảm ứng để Trần Trường Thanh hướng cái kia phương hướng bay đi. Thế nhưng là, đoạn đường này bay đi, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ là kỳ quái là, Trần Trường Thanh cảm giác lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, tại đại nửa năm sau, Trần Trường Thanh từ lăng ngọc phía trên nhìn thấy một xanh thảm khối cầu cực lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN